Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thế lâu sau Thái Sương mới tìm lại giọng nói của mình. Và dịu này là giấc mộng Hồ Liên Man. Lấy những mộng ảo nơi thiên đường bắc Hồ Liên Man mà chế thành. Cô thích nó. Bạn Đức chăm chú nhìn Thái Sương. Cô thích Mỏ Lam hay người cô yêu thích Mỏ Lam? Thái Sương chợt sững người nhưng rất nhanh sau đó lấy lại sự điềm tĩnh bình thường. Ngay cả khuôn mặt cũng phẳng lặng như nước. Vì sao ngăn cản tôi tiếp nhận vụ án này? Thái Sương hỏi. Có người nói cô là người lợi hại nhất, khó giản xếp nhất. Và lúc cũng khôi phục bộ dạng lười biếng, đoán chừng sẽ bất lợi cho chúng tôi. Anh có ý định giản xếp? Thái Sương bắt lấy sự sơ hở trong người nói. Bởi vì đương sự của tôi căn bản không hề động tay động chân với anh. Thế anh chuột dạ có ý định giản xếp? Đúng, hắn không giản tay. Nhưng trong lòng tôi có một vết thương đang xỉ máu không ngừng. Bạn Đức chỉ thẳng vào lòng ngực mình. Hắn ngang nhiên chiếm đoạt người phụ nữ của tôi. Nói tôi có tài cán gì, chỉ là một kẻ sống trong bóng tối, hắc đạo. Thành những việc bất chính, thế nên tôi liền dùng cái gọi là bạch đạo, phản quyết của pháp luật để xử lý án. Ông chỉ, Thái Dương đứng dậy, hẹn gặp lại trên tòa, để tôi nói cho anh biết một ít thưởng thức pháp luật. Đã tổn thương về mặt tình cảm, bị phụ tình này, vô pháp yêu cầu bồi thường thiệt hại, bao gồm cả bồi thường về mặt tinh thần. Đã thừa nhận mình là đàn ông, thì đừng tiếp tục gây chuyện phiền phức nữa. Cần khoan dung phải khoan dung, cần chấp nhận phải chấp nhận. Tại sao Thái Dương xoay người định xử đi? Thế sao lại chuyển tới âm thanh lờ đầu yếu ảnh? Cô cho rằng cô có cơ hội thắng hay sao? Chỉ cứ ban đầu trên bàn làm việc của cô, đoán chừng đã biến mất. Thái Dương giữ người, một lâu sau lại sải bước chân, bước thẳng ra cửa. Cô không sợ thua rồi sẽ để lại dấu ấn không tốt trong giới luật sư này sao? Giọng nói mang theo chút cười nhạo. Văn phòng không lớn, tôi hoàn toàn có thể dễ dàng tìm ra ai là người đã động tay vào. Thái Dương cười cười. Khắp người, toàn là những mánh khóe xa xảo, chẳng có gì to tát. Ngay sau đó lại nói tiếp. Bản đức, bất phụ nữ, mất tình yêu và mặt mũi. Như thứ đó đều không quan trọng. Quan trọng đừng ném mất bản thân mình. Vậy thì rất khó làm người. Là xong Thái Dương xoay người đi thẳng sau cửa. Vừa giải chân đã cảm giác được bản đức như con sáo vừa tới. Tóm lấy cánh tay cô. Thái Dương không né tránh. Không vùng vẫy cứ đứng yên như vậy nhìn bản đức. Một tay đang giữ tay mình. Tay còn lại lấy điện thoại sang nhân xuống nói. Đem vật đó trả lại đi. Bạn Đức hút điện thoại nhưng vẫn không buông tay. Tôi giao người bạn này cho cô. Thái Sương biết đây là một sự trọng đại, hết sức tuyệt vời. Cúi đầu nhìn cánh tay ngăm đen chắc khỏe của bạn Đức đang giữ chặt tay mình. Thế nhưng cô lại cảm nhận được thiện ý và sự an toàn. Bạn Đức vụng về dùng ngoại hình lười biếng để che giấu nhiệt huyết trong lòng. Nghĩ vậy, Thái Sương không khỏi nhếch miệng cười gật đầu. Giờ sắp sàng nghĩ có lẽ đã đến lúc cô phải chuyển khỏi nhà của khổng bồi rồi. Bạn Đức huyết sáng một cái. Nhị bao, tôi đây nhận lỗi với luật sư phòng đi. Vừa dứt lời, Thái Dương nhìn thấy một người đàn ông tóc dài, xe mét nhún vúng, người trơ xương, đôi mắt hẹp dài cựa vạm chạy tới nhìn Thái Dương nói. Điện thoại là tôi gọi, xin lỗi. Thầy Thái Dương không kịp phản ứng để bổ sung. Chính là bảo cô đi đăng ký 120 đó. Thái Dương mỉm cười. Không có gì, không dọa được tôi. Nếu là bạn bè, thì ngồi xuống thêm lúc nữa đi. Bảng Đức thoáng vào mặt nói. Đây là quán bar của anh sao? Thái Dương thấy Bảng Đức gật đầu lại hỏi. Vì sao lại gọi? Là chính là bạn. Chính là bạn. Vốn chính là bạn. Bạn Đức sẽ thích. Thái Dương bật cười, quả như là một cái tên thú vị. Sau đó thu lại nụ cười như mặt, trịnh trọng nói. Bảng Đức, đến tòa tự thú đi. Anh chỉ bị nghi ngờ tội vu khống hãm hại, yên tâm đi. Không phải là tội gì lớn. Bảng Đức đầy khí thái gật đầu. Hoàn không biết cô sớm một chút. Xem như hận, gặp nhau muộn vậy. Thái Dương yên tâm sửa đi. Đây vụ án sẽ không cần mở thêm tòa nữa. Bản Đức tiễn Thái Dương ra tận cửa. Ánh mặt trời không còn phong sắc hào sảng tùy ý như giữa trưa, nhưng không khí vẫn còn cái hơi nóng hanh hanh của nắng vàng. Lần đầu tiên Thái Dương quan sát đánh giá một người đàn ông, cô nhìn Bản Đức cảm thấy người đàn ông này hoàn toàn không giống như người lăn lộn trên sang hồ. Dưới ánh mặt trời sáng rỡ, cả người phát lên vẻ kiên định, nhìn kỹ còn có chút tao nhã. Hắn trịnh trọng mời. Luật sư Khổng, nhất định phải tới đây uống rượu. Trong lòng Bản Đức, sự hiểu biết và bản tính lương thiện của Thái Dương rực rỡ như ánh mặt trời, khiến hắn bất giác lại sinh sự tôn trọng. Thái Dương vô cùng vui vẻ hài lòng đi về. Vừa tới cửa văn phòng nhìn thấy Tiểu Mỹ đang hấp tấp chạy ra, thấy Thái Dương liền đứng sững lại, nhỏ giọng nói: cảm ơn trời đất chị đã về. Chủ nhiệm Sở nhận tôi mọi thứ lên tìm chị. Sở Giớ là một trong những đối tác cũng là chủ nhiệm của văn phòng luật sư. Tiểu Mỹ vẫn thường sừng ngôn như thế. Thái Dương nhớ tới điện thoại di động của mình vẫn còn để trên bàn làm việc, lại đi sang ngoài đã lâu, nên lập tức đi tới phòng làm việc của Sở Giới. Nghe thấy Tiểu Vĩ ở phía sau nói vọng theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net